Chương 3026 tối cường thăng cấp hệ thống. Hôn kỳ. Chỗ tối. Hạng thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên động thủ. Tàn Thiên Phong cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thăm tới đến, hắn không nghĩ tới, Hạng Hải Luyện thì càng thêm không nghĩ tới ở tình huống kia Long Phi còn có thể sống, càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là tại sao đầu kia hỗn độn ma chủ lại đột nhiên bị ép thành bột miệng, hoàn toàn không nghĩ ra nếu như đây là bất ngờ. Này vì sao thượng cổ ma thụ bộc phát ra nguyên thần sức mạnh toàn bộ vọt vào Long Phi trong cơ thể một chút chuyện không có. Đừng nói là trụy nhập ma đạo, liền ngay cả một chút. Thương tổn đều không có, cái này chẳng lẽ cũng là bất ngờ. Hạng Hải Luyện là cái phi thường người cẩn thận, hắn liền dựa vào cẩn thận mới trở thành khí phong trưởng lão, mới có thể có tư cách đứng hàng vạn thánh phong, hắn đi mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Nhìn cách đó không xa Long Phi, Hạng Hải Luyện khẽ lắc đầu, nói, vì hiện tại không phải lúc. Tàn Thiên Phong gật gù, về cửa ải tiếp theo sát hạch, chúng ta lại động thủ với hắn, lần này ta nhất định sẽ, không chờ hắn nói xong, Hạng Hải Luyện trực tiếp ngắt lời nói, để ta muốn cho hắn trở thành Tiên Duyên Tông đệ tử, đồng thời trở thành khí phong đệ tử. Ế! Tàn Thiên Phong sững sờ, Hạng Hải Luyện cười lạnh, nói, để chờ ngã địa bàn của ta, hắn coi như mọc ra cánh cũng bay không ra lòng bàn tay của ta. Ngược lại, Hạng Hải Luyện đối với Tàn Thiên Phong nói, để thông báo xuống. Ám ma rừng rậm sát hạch kết thúc. Tàn Thiên Phong còn ở sững sờ bất quá, lúc này Hạng Hải Luyện bóng người đã biến mất. Mấy phút sau, một đạo lanh lảnh tiếng kèn lệnh vang lên, Sở Tình, Tần Sương, Trịnh Viễn Hàng ba người không hơ mơ gờ sững sờ. Sở Tình nói, để chúng ta phải về tông môn, đây là triệu hoán chúng ta tập hợp kèn lệnh. Long Huynh, ngươi phải cố gắng lên à. Nhất định phải lấy năm nay trạng nguyên, ghé chúng ta ở Tiên Duyên Tông chờ ngươi. Ba người vẫy tay tạm biệt. Long Phi vung vung tay, nói, thì yên tâm đi, nhất định sẽ bắt trạng nguyên. Dùng thành tích tốt nhất để chứng minh, cái này cũng là Long Phi muốn chuyện cần làm, muốn cọ rửa Đông Hoàng thành rác rưởi nơi, nhất định phải dùng thành tích tốt nhất, nghiền ép tất cả thành tích đi chứng minh, hắn tin tưởng chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến Tiên Duyên Tông đối với Đông Hoàng thành cái nhìn. Không nỡ lòng bỏ chứ. Tô Tố theo Long Phi ánh mắt nhìn sang, kẻ tiên nữ giống như tiểu tỷ tỷ, nếu như ta mà nói cũng sẽ không nỡ lòng bỏ. La Mị hé miệng nở nụ cười, Long Phi nhìn Tô Tố, nói, ở ngươi cũng cảm thấy không sai đúng không? Tô Tố nói, ở đâu chỉ là không sai à, quả thực chính là hoàng mỹ. Long Phi cười hì hì, Tô Tố lập tức quăng tới một bộ ánh mắt giết người, nói, ở ngươi lại muốn tai họa người khác. Cảm giác được Tô Tố giết người ánh mắt, Long Phi lập tức nói, ê làm sao biết chứ, thế giới của ta chỉ có hai người các ngươi. Nữ nhân là dựa vào hống, bất quá. Long Phi không quen hống nữ nhân, hắn chí thiện chinh phục, Tô Tố lập tức hai mắt một phen, nói, kể thế giới chỉ có hai chúng ta. Đó là bởi vì bên cạnh ngươi chỉ có hai chúng ta, Dạ Mị Tam tỷ em gái không phải sao? Cái kia Huyết Nguyệt nữ vương không phải sao? Còn muốn bao nhiêu nữ nhân chúng ta không biết à? Ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ à? Tô Tố rất muốn biết, Long Phi là từ cấp thấp vị diện phi thăng tiến vào Hồng Mông giới. Vậy thì là nói rằng chờ vị diện còn có rất nhiều cô gái. Quên đi. Ta phỏng chừng ngươi chính mình cũng nhớ không rõ. Lại như La Mị tỷ tỷ nói như thế, chỉ cần ngươi trong lòng có chúng ta một chút xíu vị trí là có thể. Tô Tố miệng nhỏ một đô, Long Phi đem nàng ôm vào trong ngực, nói, thì yên tâm, các ngươi vị trí không người nào có thể lay động. Chỉ cần là người đàn bà của hắn, vị trí đều là không cách nào lay động. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Long Phi bởi vì trên người hắn có loại nữ người không thể chống cự mị lực, này vẫn không có thả ra 100% mị lực trị, không phải vậy, vậy thì càng thêm đòi mạng, phỏng chừng hướng về trên đường cái vừa đứng, hết thảy nữ nhân sẽ muốn đói hổ nhào dê như thế đánh về phía hắn, Tô Tố nói, để có ngươi câu nói này liền được rồi. Long Phi nói, ê được rồi, chúng ta cũng nên đi qua tập hợp, ngươi xem con kia to lớn tiên bằng lại xuất hiện. Che kín bầu trời tiên bằng hai cánh khẽ động, toàn bộ ám ma rừng rậm dịp lãng cuốn lên, từng đạo lan đến ra, bất quá, tương so với bọn họ đến thời điểm, hiện tại ám ma rừng rậm hoàn toàn không có bất kỳ ma khí, vùng rừng rậm này hiện tại rồi cùng chu vi sơn mạch bên trong phổ thông rừng rậm như thế, thượng cổ ma thụ biến mất, vùng rừng rậm này cũng biến thành tịnh thổ, không tốn thời gian dài, sẽ có các loại bản thổ yêu thú xuất hiện. Long Phi nhìn bầu trời cự bằng, lẩm bẩm nói, "Ê không, biết cuồng thú thiên thư trên cự côn lớn bao nhiêu?" Hẳn là so với này tiên bằng phải lớn hơn chứ. Tiên Duyên Tông, Vạn Thánh Đại Điện. Thánh nữ cực khổ rồi. Lần này nhờ có ngươi, thực sự là trò giỏi hơn thầy càng hơn với xa nhà. Năm đó Tĩnh Tâm Sư em gái không có làm được sự tình, ngươi làm được, không chỉ có tịnh hóa ma thụ, tốt cứu lại một cơn hạo kiếp. Tiên quân Chu đạo nhân đi xuống cao tòa, sắc mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, lập tức cũng xoay tay phải lại. Vù. Một thanh tử kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm lóe màu tím thần quang, Chu đạo nhân đem kiếm lấy ra, toàn bộ vạn thánh đại điện lập tức vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng kiếm reo, trong đại điện trưởng lão mắt thần đô hơi rùng mình, âm thầm chấn động, từ trong ánh mắt của bọn họ không khó nhìn ra, thanh kiếm này là cao cấp thần bảo, Hiên Viên Ly Nhi cũng là hơi chấn động một cái, không khỏi nói, đệ tử duyến thần kiếm. Chu đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ở đây là đối với phần thưởng của ngươi. Hiên Viên Ly Nhi hơi lui nửa bước, nói, đệ tiên quân, ta cũng không có làm cái gì, không chịu đựng nổi nặng như vậy khen thưởng, ngài vẫn là xin mời thu hồi đi. Ha ha ha. Chu đạo nhân nở nụ cười một tiếng, nói, Ly Nhi, đều là người trong nhà, ngươi đừng khách khí, cái này cũng là ngươi nên đến. Nói tới thanh kiếm này, là người yêu kiếm, mặt khác một cái ở Nguyên Nhi trong tay. Chuyện này đối với kiếm bên trong ẩn giấu đi một đạo lợi hại kiếm pháp, Nguyên Nhi thần đạo kiếm ý còn chưa đại thừa, các ngươi nhiều luyện tập. Chu đạo nhân cũng mặc kệ Hiên Viên Ly Nhi có đồng ý hay không, trực tiếp đặt kiếm ở Hiên Viên Ly Nhi trong tay, cười nhạt nói, để các ngươi sau đó nhưng là phải kết hợp thành vợ chồng. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt hơi căng thẳng, nói, kệ tiên quân, chúng ta, không chờ Hiên Viên Ly Nhi nói xong, Chu đạo nhân nói, kệ ta biết, bất quá hiện tại kỳ hạn liền sắp đến rồi, kỳ hạn vừa qua, các ngươi là có thể thành hôn. Chu đạo nhân trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, ám ma bên trong vùng rừng rậm chuyện đã xảy ra hắn đều rõ rõ ràng ràng, Chu Nguyên ma niệm đã càng ngày càng mạnh, bây giờ còn có thể khống chế, nhưng là hắn chống đỡ không được bao lâu, một khi sự tình khống chế, này Chu Nguyên nhập ma, đối với hắn, đối với toàn bộ Tiên Duyên Tông đã kích không thể nghi ngờ là to lớn, đặc biệt hắn vị trí hiện tại. Nếu như tất cả mọi người người đều biết hắn Chu đạo nhân nhi tử trụy nhập ma đạo, vậy hắn vị trí tông chủ thế tất khó giữ được, vì lẽ đó, Hiên Viên Ly Nhi là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ cần Hiên Viên Ly Nhi cùng Chu Nguyên kết hợp, vậy thì có thể giúp Chu Nguyên tránh thoát tai nạn này, nữ nhân này đối với hắn mà nói, rất trọng yếu, đương nhiên, bí mật này chỉ có một mình hắn biết, Hiên Viên Ly Nhi cắn cắn môi, nàng trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, Long Phi ca ca, ngươi đến cùng ở đâu à?